Thời đại cấm, chương 103, lực chiến tăng mạnh, góc truyện audio.com. Thanh y nhân cũng chưa có đợi lôi kiếp đánh xuống đã nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường. Kiếm quang vừa hiện, kiếm khí hoành không, chỉ trong tức khắc, thanh y nhân đã tiếp xúc với đạo lôi kiếp đầu tiên. Cũng chỉ nhất chiêu liền diệt, quả nhiên uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ mới đạo đầu tiên đã có uy lực phản chấn đủ để rung động cánh tay của ta. Nếu coi như lấy thân ngạnh kháng thì cũng đừng có nói luyện thể. Tổn thương sẽ cao hơn rất nhiều. Thanh y nhân đương nhiên hiểu rất rõ luyện thể đến tốt cùng là gì. Luyện thể nói theo một cách nào đó chính là tiến hóa lấy nhục thân. Dàn xếp lại từng sợi cơ bắp, cơ xương, thể chất, lục phủ ngũ tạng theo càng ngày càng hoàn mỹ. Hoặc theo một cách nào đó chính là kích thích lấy nhục thân phát triển. Lấy năng lượng hấp thu để tôi luyện cùng tăng cường độ cứng rắn. Hiểu theo một cách nào đó luyện thể trường phái có hai cách thông thường nhất. Chính là hấp thu năng lượng để cao phẩm chất. Cách còn lại là tôi luyện nó, rèn giũa nó theo cách hoàn hảo nhất. Hai cách này hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn. Ngược lại bổ sung và hoàn chỉnh cho nhau. Có thể tưởng tượng như này. Luyện thể tu luyện giống như rèn lấy một thanh kiếm, hấp thu năng lượng tốt có thể đề cao phẩm chất nguyên liệu. Nhưng để thành tựu được bảo kiếm thì lại phải yêu cầu đi qua thiên truy bách luyện mới thành được. Thế nên việc sắt tốt với rèn tốt không mâu thuẫn với nhau chính là đạo lý này. Chính vì lý do như vậy, thế nên con đường thể tu so sánh với cách con đường khác lại có một cái khó vô cùng lớn, đó chính là về mặt rèn luyện cùng kiên trì. Cấp bậc nhanh nhất chính là phá rồi lập, cực kỳ khó xuất hiện việc nhất niệm đốn ngộ mà thành công. Tất nhiên, rèn luyện cũng phải tùy vào cường độ, tựa như vừa rồi, đạo lôi kiếp kia tuy rằng có thể tổn thương thanh y nhân nhưng cường độ lại xa xa không đủ. Trừ khi là đến liên tục chứ không thì hại lại nhiều hơn lợi. Đó cũng chính là lý do thể tu phải chú ý về cường độ tu luyện. Cao quá cũng dở mà thấp quá cũng dở. Nếu không thì việc gì con đường luyện thể yêu cầu lại khó như vậy. Cứ ngồi nhà tự mình lấy dao rạch tay là được rồi. Tự nhủ về sau, hắn nhìn lại bầu trời. Tay vẫy một cái, đạo tiếp theo mới đang trên đường tới. Bỗng dưng bị chấn động, nhìn lại thì đã thấy kiếp vân thủng lỗ chỗ. Xung quanh trải dài các thanh lam sắc cự kiếm. 10 thanh, 100 thanh, 1000 thanh, 1000 thanh, thanh y nhân đạp không mà lên. Mỗi bước giống như dẫm tại không khí đồng dạng, để ta xem ngươi có thể có bao nhiêu thực lực đi. Đùng đoàng, tiếng sấm như đáp trả lại thanh âm của hắn, kiếp vân lại bắt đầu ngưng tụ lại một lần nữa. Lần này, chính là tử sắc, một lúc sau, một bóng người hạ xuống, trên thân lỗ chỗ từng đạo vết thương, bộ thanh y đang mặc trên người cũng lộ ra vẻ rách nát. Chữ sau lưng cũng đã thành chữ dự. Hắn ho ra một ngụm máu, cảm thán, uy lực quả nhiên khác biệt, đủ để làm ta trọng thương, đặc biệt là đạo cuối thế mà còn kèm theo linh hồn công kích. Làm ta cũng có chút trở tay không kịp, bất quá lần này thật đúng là lãi lớn, cũng không uổng chút nào. Thanh y nhân ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, cũng lại vô thần, lúc này thế gian trước mặt hắn lại tựa hóa hư không? Nhanh chóng chuyển thành một căn phòng khách sạn VIP 10 sao. Phía trước mặt chính là một cái iPad. Hắn nhấc tay lên kiểm tra thông tin nhân vật. Ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng, trạng thái, 46, công pháp. Hỗn chân công, thân pháp, lăng ba vi bộ, siêu, lý bạch kiếm pháp, NDTS, vạn kiếm quy tông, DPTC, chu thiên tinh thần hạ phàm kiếm. LSTT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu Tử Thâu Đào, DDNT, Hắc Hổ Đào Tâm, SKMK, Tam Thiên Niên Thống Khổ, DDNT, Trang Bị, Xích Ngọc Cầu Dày Thép, Cảnh Giới, Bậc 2 Nhất Trọng Địa, Siêu Phàm Nhập Thánh 840.000, 9.999.999, Kim Đan, 12 Chuyển Thần Niệm 1 km. Năng lượng 32.060, 225.000, thần thông, phân thân, LV4, bạch nhãn, LV4, dị năng, Kết lược, LV 8, ý cảnh. Thời gian kiếm ý, 9 đoạn. Thái dương kiếm ý, 5 đoạn. Thái âm kiếm ý, 5 đoạn. Thiếu dương kiếm ý, 5 đoạn. Thiếu âm kiếm ý, 5 đoạn. Lôi đình đao ý, 6 đoạn. Tiên thiên linh vật. Bất diệt linh viêm, stat HP, máu, 500.300, speed, lực lượng. 2.104.000, speed. Tốc độ, 150.680, in. Độ suy tính, 150.360, quýt. Vận tốc suy nghĩ, 150.490, men. Cường độ tinh thần, 150.490, sâu. Cường độ linh hồn, 150.570, dex. Độ linh mẫn, 544.000, erc. Độ chính xác, 150.600, dep. Phòng ngự, 1.205.000. Túi đồ, hệ thống điểm, 10, rút thưởng, đồng, 2. 100 etider, bạc không. 500 etider, vàng, 7, chấm chấm. 1.000 etider, bạch kim, 1.5.000 etider, kim cương, không. 10.000 etider, trí tôn, không etider, luyện đan. Luyện khí, sóc nhiệm vụ thông báo, giám định. Khí huyết không có nửa điểm thay đổi. Bất quá lực lượng được đề cao tận những 3 lần. Phòng ngự gấp 4 lần. Linh mẫn gấp khoảng 3 lần. Lời to A, đáng tiếc rằng việc mượn lôi kiếp rèn thể cũng không thể đề cao tự thân tốc độ. Cùng lắm là nhờ thân thể dẻo dai cùng bền bỉ hơn thôi. Nếu không thì tốc độ của ta lại còn nghịch thiên nữa. Không chỉ có như vậy, nhờ có lần chiến đấu này, do rằng ta lĩnh ngộ, lôi đình đao ý, chính là từ thiên kiếp mà đến, càng quan sát nhiều thì lại càng dễ lĩnh ngộ, vậy mà cũng đạt đến lục đoạn, chu thiên tinh thần hạ phàm kiếm, đã đạt đến được lô hỏa thuần thanh, ta đối việc ảnh hưởng tinh thần lực lượng càng thêm dễ dàng. Lần này gần như dùng chọn lấy đa số tinh thần lực mới đạt được đến hơn vạn thanh. Lần sau hiệu suất chính là tăng cường rất nhiều, nương theo đó thiếu âm cùng thiếu dương kiếm ý cũng có thêm tăng cường. Vạn kiếm quy tông, cũng là lâm môn một cước vào nhất đại tông sư, việc chuyển hóa từng loại ý cảnh cũng càng thuần thục hơn. Bất quá tình trạng của ta thực sự cũng không có tốt lắm nếu cứ tiếp diễn như này. Khí huyết không theo kịp tự thân lực lượng tiêu hao, mỗi một lần khôi phục thời gian cũng lại dài hơn. Ta cũng không thể cứ dựa vào bất diệt linh viêm hay là đan dược mãi được. Năng lượng thiếu thốn đột phá A, Lưu Chính Minh lắc lắc đầu. Cũng lui ra khỏi hệ thống không gian. Hắn nhìn lấy lỗ trưởng lão đang nằm như chó chết lợn què bên cạnh. Lại nhìn một đốm lôi điện lấp lóe cạnh. Tâm niệm nhất động, viên tử lôi điện kia bay vào mồm lỗ trưởng lão. Lại cũng dần ảm đạm. Lưu Chính Minh nói. Ta cũng không tiện luyện hóa của ngươi. Tu sĩ nếu như không có luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên sau khi độ kiếp thì đối căn cơ ảnh hưởng chính là không tốt. Có thể ta không vấn đề gì. Bất quá đối với người bản địa sinh trưởng ở đây giống như ngươi thì ta cũng không có rõ lắm. Bất quá đề phòng là hơn. Nói xong hắn nhấc lỗ trưởng lão lên lưng. Thân ảnh cũng lập tức tiêu thất. Lưu Chính Minh tuy rằng bị trọng thương kha kha nhưng di chuyển với tốc độ bình thường chính là còn có thể. Cách chương.